Điện hạ Khuynh Thành, chương 122. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời điểm Thẩm Thập Cửu mơ mơ màng màng tỉnh lại, đã nằm ở trong phòng chính mình. Bùi Tranh đã sớm rời đắn rụi rụi mắt ngồi dậy, áo ngoài trên người bị cởi, tóc cũng thả xuống dưới, chỉ vì để hắn có thể ngủ đến thoải mái mà. Thẩm Thập Cửu gõ gõ chính mình đầu nhỏ, một chút cũng không nhớ rõ chính mình là khi nào ngủ. Ra cửa phòng, bên ngoài ấm áp dễ chịu, ánh mặt trời chiếu đến trên người, cả người đều tươi đẹp vài phần. Thẩm Thập Cửu đi trước tìm Thẩm Hoan, kết quả hắn ở bên ngoài gõ cửa hơn nửa ngày, Thẩm Hoan mới đánh ngáp mở cửa. Ngoan đồ nhi, vi sư ngủ tiếp một lúc nữa, hôm nay thuốc ngươi đi đưa cho Triệu tướng quân đi a, ngoan. Nói xong cửa phòng liền, bành, một tiếng khép lại, Thẩm Thập Cửu lại đi tới cửa phòng Giang Du Bạch, còn không có bắt đầu gõ, phía sau liền có tiếng. Giang Thái Y đã hồi cung đi, Thẩm Thập Cửu quay đầu lại nhìn lại, trước mắt người là Nguyệt Nô. A Nguyệt, Thẩm Thập Cửu từ bậc thang nhảy xuống, hai ba bước chạy đến bên người hắn. Nguyệt Nô sốt ruột nói, cẩn thận chút, đừng ngã. A Nguyệt, Giang Thái Y trở về khi nào a? Sáng sớm hôm nay, người trong cung tới kêu trở về. Giang Thái Y vốn dĩ không muốn đi, nhưng là những người đó thực hung dữ, vẫn là trực tiếp đem Giang Thái Y mang đi. Không biết là xảy ra chuyện gì. Thẩm Thập Cửu nghĩ nghĩ, A Nguyệt người yên tâm, Giang Thái Y không ở đây, ta cùng sư phụ cũng sẽ chữa khỏi cho Triệu tướng quân. Nguyệt Nô đối hắn cười cười, ân, ta tin tưởng ngươi cùng Thẩm sư phụ, vậy ngươi bồi ta đi sắc thuốc cho Triệu tướng được không a? Nguyệt Nô gật gật đầu. Thẩm Thập Cửu vui vẻ lôi kéo hắn đi tới bếp nhóm lửa sắc thuốc, sau đó hai người cùng nhau đem thuốc đưa vào trong phòng Triệu Lệ Đường. Triệu Lệ Đường cũng đã sớm tỉnh, Võ Tuyền đang ở trong phòng nói với hắn tối hôm qua sự tình phát sinh trong phủ. Bọn họ tuy rằng bắt được Thừa Phong, nhưng cảm giác Thừa Phong là cố ý để bị bọn họ bắt được, sau bọn họ vẫn là đem người thả ra, dù sao cũng là người của Bùi Tranh. Triệu Lệ Đường yên lặng nghe, nhưng là trong lòng cũng cảm thấy rất là kỳ quái. Bùi Tranh một bên cho người tới cứu mình, một bên lại âm thầm giám thị nhất cử nhất động của mình. Rốt cuộc dụng ý là gì? Đang nghĩ ngợi, ngoài cửa hai người đi đến, Võ Tuyền liền lui xuống. Thẩm Thập Cửu đem chén thuốc đặt ở trên bàn gần giường. Triệu tướng quân, sư phụ muốn ta tới đưa thuốc cho ngài. Triệu Lệ Đường nhìn hắn, ánh mắt như là muốn xuyên thấu qua hắn, ánh mắt phức tạp. Thẩm Thập Cửu thấy Triệu Lệ Đường không uống thuốc, ngược lại nhìn chằm chằm vào chính mình, cảm thấy có chút không được tự nhiên, ánh mắt cầu xin giúp đỡ từ Nguyệt Nô. Nguyệt Nô liền đi qua, đem chén thuốc kia bưng lên, đưa tới trước mặt Triệu Lệ Đường. Tướng quân, ngài uống thuốc đi, dề lát nữa sẽ nguội. Nguyệt Nô thân ảnh thoáng chặn Thẩm Thập Cửu, Thẩm Thập Cửu lúc này mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Triệu Lệ Đường lại khẽ nhíu mày, ta đã biết, cứ đặt ở nơi đó trước đã. Nguyệt Nô lại đánh bảo không nhúc nhích, muốn cho Triệu Lệ Đường uống thuốc đúng hạn. Tướng quân, Triệu Lệ Đường nhìn không thấy mặt Thẩm Thập Cửu, có chút sốt ruột. Phất tay muốn cho Nguyệt Nô tránh ra chút, kết quả lại dùng sức quá lớn, trực tiếp đem người đẩy ngã trên mặt đất. Chén thuốc, choang, một tiếng vỡ vụn, nước thuốc nóng hầm hập văng khắp nơi, làm tay Nguyệt Nô đỏ bừng, mảnh nhỏ còn cắt qua bàn tay hắn, chảy máu. A Nguyệt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Thẩm Thập Cửu chạy nhanh tới, đem Nguyệt Nô từ trên mặt đất nâng dậy, thấy máu trên tay không ngừng tí tách. Cuống quýt từ trong tay áo móc ra bình thuốc, sau đó đem thuốc bột rắc vào trong lòng bàn tay cầm máu. Nguyệt Nô đau đến trong mắt lóe lệ quang, lại nhịn xuống không làm nước mắt rơi xuống, nhỏ giọng mà cùng Thẩm Thập Cửu nói tạ sau, liền nhanh quỳ gối bên mép giường. Tướng quân, đều là Nguyệt Nô không tốt, làm đổ thuốc của tướng quân ngàn vạn không cần sinh khí, Nguyệt Nô lập tức liền đi sắc một chén thuốc khác lại đây. Nói xong, Nguyệt Nô vội vàng nhặt mảnh vỡ trên ảm đấy, sau đó cúi đầu chạy ra khỏi phòng. Triệu Lệ Đường nhìn bóng dáng nghiêm ngả lảo đảo, định nói gì, há miệng thở dố, xê, lại một chữ cũng chưa có thể nói ra. Hắn không phải cố ý muốn đẩy tiểu hài tử kia, nhưng sự thật là hắn không chỉ có đẩy, còn làm người bị thương, hơn nữa nhìn dáng vẻ tiểu hài tử bị ủy khuất, bộ dáng như muốn khóc, lại kiên cường không chịu khóc ra. Triệu tướng quân, A Nguyệt là có lòng tốt, thời điểm ngài hôn mê, hắn là người lo lắng nhất. Thẩm Thập Cửu nói, A Nguyệt mỗi ngày mỗi đêm đều canh giữ ở bên giường chiếu cố ngài. Có bất kỳ sự tình gì liền khẩn trương sợ hãi rớt nước mắt. Chính là lại không bằng lòng để cho người khác thấy. Chỉ có ta biết. Cho nên, ngài lần sau có thể không cần đối với hắn hung dữ như vậy a. Triệu Lệ Đường nói. Ta đối hắn, thực hung sao? Thẩm Thập Cửu gật gật đầu. Tướng quân đối những người khác đều là thực ôn nhu. Chính là đối A Nguyệt liền không tốt. Thoạt nhìn rất dọa người. Triệu Lệ Đường hồi tưởng một chút, chính mình tổng cộng cũng không cùng Nguyệt Nô nói qua mấy câu, hình như là mỗi lần đều không phải là sắc mặt tốt. Được, ta hẳn sau sẽ chú ý, Thẩm Thập Cửu nghe xong bảo đảm của Triệu Lệ Đường, lúc này mới lộ ra cái gương mặt tươi cười. Triệu Lệ Đường chợt mở miệng nói, ngươi, ta làm sao a? Triệu Lệ Đường lắc lắc đầu, không có gì, chỉ là, ngươi có điểm một cố nhân của ta mà thôi, nhưng là lại không giống như vậy. Thẩm Thập Cửu có chút nghi hoặc, kia rốt cuộc là giống hay là không giống a? Triệu Lệ Đường thở dài một tiếng. Giống cũng không giống, chung quy không phải một người. Triệu Lệ Đường lại nói một chút chuyện cũ, đều là sự tình hắn cùng Cửu Hoàng Tử Kỳ Trường Ức khi còn nhỏ, khi đó hắn còn không có đi tùy quân viễn chinh, Bùi Tranh cũng chưa xuất hiện. Thẩm Thập Cửu nghe, đột nhiên hỏi một câu, tiểu hoàng tử kia hiện tại ở nơi nào a? Triệu Lệ Đường ngẩn người. Ta, không biết, hắn không có tiếp tục nói nữa, đó là chuyện cũ, hắn cũng chưa từng có cùng bất luận kẻ nào nhắc tới, chỉ là người trước mắt này làm hắn có chút cảm nhận quen thuộc, khiến hắn nhất thời lâm vào trong hồi ức, cho nên có rất nhiều lời muốn nói. Lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa, hai người đồng thời nhìn ra phía ngoài. Nguyệt Nô bưng một chén thuốc lần nữa đứng ngoài cửa, thoạt nhìn thật cẩn thận sợ sẽ chọc đến bộ dáng tức giận của Triệu Lệ Đường. Vào đi. Triệu Lệ Đường dùng ngữ khí bình tĩnh nói, Thẩm Thập Cửu cũng đối với Nguyệt Nô vẫy vẫy tay, A Nguyệt, mau vào đi nha. Nguyệt Nô bưng thuốc đi vào, đem thuốc đặt ở trên bàn, không có lại đưa tới trước mặt Triệu Lệ Đường. Triệu Lệ Đường hơi hơi liếc mắt, liền thấy được hắn tùy tiện cuốn miếng vải vào bàn tay, mảnh vải kia đều bị máu nhiễm hồng, tươi đẹp chói mắt thực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Triệu Lệ Đường trong lòng tức khắc nảy lên một cỗ áy náy. Cho tới nay đều là hắn bị thương, hắn còn chưa từng có làm hại người khác chảy máu, tiểu hài tử này là người đầu tiên. Đưa tay cho ta xem, Triệu Lệ Đường đối với Nguyệt Nô nói, Nguyệt Nô lại rụt tay trở về, ta không có việc gì tướng quân, làm Thẩm công tử thay ta băng bó một chút thì tốt rồi. Triệu Lệ Đường lại nói, băng bó phía trước làm ta nhìn xem, miệng vết thương thâm không thâm. Thấy Nguyệt Nô còn tưởng sau này trốn. Triệu Lệ Đường trực tiếp duỗi tay đem hắn tay kéo lại đây. Cái tay kia không lớn, nhưng là lại rất là thô ráp, mặt trên không chỉ có các loại vết sẹo cùng cái kén, ngày gần đây trời giá rét, còn sinh rất nhiều nứt da, mà kia chỗ bị hoa thương miệng vết thương cũng không thâm, chỉ là chảy huyết thoạt nhìn dọa người mà thôi. Nguyệt Nô chạy nhanh lại bắt tay Trừ trở về, giấu ở phía sau, không muốn để cho người khác thấy bàn tay xấu xí của chính mình. Triệu Lệ Đường chỉ là trong nháy mắt kinh ngạc, theo sau biểu tình liền khôi phục bình thường. Tiểu hài tử này từ nhỏ đã là nô lệ, trải qua các loại việc nặng mệt nhọc để được sống, đôi tay thô ráp như thế cũng là hết sức bình thường. Thẩm công tử, phiền toái ngươi băng bó một chút cho hắn, dùng thuốc tốt nhất, còn những vết thương cùng rách da, có biện pháp nào không có thể tiêu trừ đi không? Thẩm Thập Cửu vỗ vỗ ngực, không thành vấn đề, đều giao cho sư phụ ta được. Thẩm Hoan còn đang ngủ, cũng không biết chính mình lại chính thức bị tiểu đồ nhi mang việc cho. Lại ở trong phủ tướng quân mấy ngày, độc tính của Triệu Lệ Đường đã hoàn toàn giải trừ, miệng vết thương cũng đã khép lại, mà Thẩm Hoan cùng Thẩm Thập Cửu cũng đến lúc rời đi. Triệu Lệ Đường vì muốn cảm tạ hai người, nói muốn thỉnh hai người đến tửu lâu tốt nhất trong thành ăn một bữa no nê. Mà tửu lâu tốt nhất trong đế đô thành, liền là Nhất Phẩm Hương. Thẩm Hoan cùng Thẩm Thập Cửu cũng là thật lâu không có được ăn tận hứng. Hạ nhân trong phủ tướng quân phục vụ cư nhiên cũng là tốt nhất, nhưng so với phủ thừa tướng vẫn là kém hơn một ít. Đi đến bên ngoài Nhất Phẩm Hương, bên trong vẫn như cũ là ngồi đầy khách, ồn ào náo nhiệt. Võ Tuyền đi trước vào, dò hỏi nhã gian trên lầu còn có hay không. Ai ngờ tiểu nhị nhìn chằm chằm hắn một lúc lâu, sau đó chạy đến trước mặt trưởng quầy, hai người cầm hình người họa so đúng nửa ngày. Ăn ý gật gật đầu. Thật ngại quá vị khách quan này, không có nhã gian, thỉnh ngài đi nơi khác tìm a, Triệu Lệ Đường cũng đi theo vào nhất phẩm hương. Tiểu nhị cung trường quầy lại nhanh chóng lấy ra một bức họa khác đối chiếu. Sau đó hai người nhìn một cái, thật mạnh gật đầu. Hai vị khách quan, thật sự không có phòng riêng, ngài mời trở về đi. Võ Tuyền cảm thấy này hai người lén lút quá mức kỳ quái, vừa vặn lại thấy trên lầu có mấy người ăn xong rồi xuống. Có người đi rồi, cái này là có nhã gian riêng rồi à, các ngươi đem đồ vật thu dọn một chút, chúng ta ngồi vào là được. Trưởng quầy vẫn là lắc đầu, không có, kia nhã gian kia của nhà chúng ta để tiếp các vương tôn quý tộc, các ngươi không thể ngồi. Triệu Lệ Đường thấy hắn kích động như vậy, cũng không muốn miễn cưỡng, đối với Võ Tuyền nói. Thôi, chúng ta liền đi nơi khác đi. Hai người đang định đi ra, Thẩm Hoan cùng Thẩm Thập Cửu đi theo từ phía sau bước vào, Thẩm Thập Cửu còn lôi kéo Nguyệt Nô cùng đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Hoan vừa tiến vào, trực tiếp tự quen thuộc đi lên lầu, còn đối với tiểu nhị đứng bên nói. Biết ta thích ăn cái gì đi, tất cả đều mang cho ta tới một phần. Còn có đồ nhi ta thích ăn mấy thứ, nhanh mang lên. Tiểu nhị thấy Thẩm Hoan cùng Thẩm Thập Cửu phía sau, thay đổi hoàn toàn biểu tình, cười hì hì nói. Đến ạ, tiểu nhân liền phân phó xuống, mời ngài bên này, cẩn thận chút bậc thang. Thẩm Thập Cửu cũng lôi kéo Nguyệt Nô, đi theo sau Thẩm Hoan lên lầu, quay đầu nhìn lại, Triệu Lệ Đường cùng Võ Tuyền còn đứng ở lầu một trong đại đường, dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn người trên lầu. Tướng quân, Thẩm Thập Cửu dùng khẩu hình nói, mau lên đây nha. Trưởng quầy kia nhìn Thẩm Thập Cửu, lại nhìn Triệu Lệ Đường cùng Võ Tuyền, trong khoảng thời gian ngắn không biết đến tột cùng có nên hay không cản người lại. Thừa Phong hộ vệ ngay lúc đó giao mệnh lệnh là, Thẩm công tử cùng Thẩm sư phụ hết, thầy yêu cầu đều phải nghe theo, nhưng là người của phủ tướng quân nhất quyết không được tiếp đãi. Hiện tại cái này tình huống này nên xử lý như thế nào? Cách chương.